Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 232, ta nhớ ngươi muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ý vừa đưa ra suy đoán, ta lập tức phong bế luồng ý nghĩ đang muốn đả thông. Quả thực, trước giờ ta chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Khoan đã, ta giơ tay ra hiệu, bảo hắn chậm lại để ta có thời gian suy nghĩ kỹ. Dương Ý thấy giữa chân mày ta đã nhăn đến mức có thể kẹp chết rồi, liền lên tiếng, ngươi chẳng phải nói, người Mặc gia từng nhắc đến việc các ngươi dùng họ của gia tộc sao? Vậy chắc ngươi cũng biết được chút gì chứ? Ta biết được cái gì chứ? Ta buông tay, vẻ mặt mờ mịt, ta sinh ra ở một thôn nhỏ miền núi. Ông bà chỉ là nông dân bình thường, mê tín như bao người vùng xa. Ba mẹ ta cũng chỉ là người thường, nào có bí mật gì chứ? Nhưng câu nói đầy hàm ý của Mặc gia chủ lúc trước, ta vẫn nhớ rõ, chẳng lẽ gia đình ta thật sự không đơn giản như ta vẫn tưởng. Còn cái lão già lưu lạc kia nữa, Dương Ý nói tiếp, hắn chắc chắn nhận ra ngươi, họ ít nhất cũng biết thân phận của ngươi, nên mới canh giữ mãi ở cổng công viên giải trí. Mà hắn nói những lời đó, mục đích của hắn là gì? Dương Ý đi tới đi lui bên cạnh, hệt như một thám tử đang suy luận vụ án. Ta thì đầu óc rối tung cả lên. Nếu thật sự muốn biết, ta hoàn toàn có thể gọi cho mẹ để hỏi cho rõ. Chỉ sợ bọn họ không chịu nói, một mực giấu ta đến tận cùng. Nghĩ đi nghĩ lệ, cứ thuận theo bọn họ thôi. Ta cũng chẳng buồn đào sâu nữa. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đã khiến ta kiệt sức. Lại thêm gần 2 giờ ngồi xe, mắt ta sắp không mở ra nổi. Đầu óc đặc sệt như bị nhồi bông, không còn hoạt động nổi nữa. Dương Ý thấy ta mệt mỏi, cũng không nói thêm gì. Trở về phòng mình nghỉ ngơi, ta tắm rửa qua loa, rồi ngã lên giường là ngủ say như chết. Giờ phút này, bao nhiêu chuyện gia tộc rối rắm, bí mật nọ kia, chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là ngủ. Ai cũng đừng hòng cản ta. Ta có cảm giác mình mới chỉ vừa chợp mắt thì đã bị Bạch Vô Thường lay tỉnh. Nàng dùng tay nhẹ nhàng lay vai ta, giọng cũng rất khẽ, nương nương, nương nương, trời sáng rồi, mau tỉnh dậy. Nàng cụp mắt, giọng mềm như tơ. Ta mở mắt ra, ngồi dậy trong mơ màng, nhìn ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, vừa định nằm xuống ngủ thêm thì đã bị nàng kéo dậy. Cơn buồn ngủ bị gián đoạn khiến ta phát cáu ngay lập tức. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên nhịp nhàng. Được rồi, xem ra hôm nay không ngủ thêm được nữa rồi. Ta nheo mắt lại, mơ màng mặc quần áo, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Bạch Vô Thường cứ níu lấy tay áo ta, lắc lắc liên hồi, hai chân rậm rậm xuống đất như trẻ con, mắt thì không rời khỏi cánh cửa. Nghiêng đầu nhìn nàng, liền thấy ánh mắt tràn đầy mong chờ và khát vọng, sự nôn nóng cùng nhung nhớ lộ rõ trong đáy mắt. Ta lập tức hiểu ý nàng, vừa ngáp vừa giúp nàng chỉnh lại quần áo. Tiểu Bạch à, đừng gấp, sắp được gặp ca ca rồi. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, không nhanh không chậm, đầy kiên nhẫn, như thể biết ta cần thời gian. Vừa mở cửa ra, một cô gái lập tức lao vào, tốc độ nhanh đến mức ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt, đã cảm thấy cả người mình như bị đè xuống, lồ ân ngực chấn động mạnh. Tiểu Hoa, ta nhớ ngươi muốn chết. Bị cú lao bất ngờ làm ta suýt ngã ngửa ra sau. May mà tay nhanh mắt lẹ, vội vịn lấy tay nắm cửa mới không ngã lăn ra đất. Giọng nói quen thuộc hòa với ký ức khiến ta sững người. Không phải vì xúc động mà ôm lấy nàng ngay, mà là đứng im tại chỗ. Trong lòng trống rỗng, năm đó nàng nhẫn tâm rời bỏ ta, chuyển trường sang M quốc. Mặc dù ta hiểu nàng không sai, nhưng đến giờ ta vẫn chưa thật sự tha thứ. Ca ca, Bạch Vô Thường vừa thấy Hắc Vô Thường đứng sau lưng Chris, lập tức chạy nhào tới ôm lấy hắn, thân hình nhỏ nhắn vùi vào chân hắn. đôi tay mềm mịn siết chặt lấy vạt áo, gương mặt nhỏ vùi vào, không buông. Ta nhìn huynh muội họ đoàn tụ, bất giác nở nụ cười. An Hiên thì vẫn như trước, vừa chảnh vừa xú tính, khoanh tay dựa vào vách tường. Ta liếc mắt nhìn hắn, hắn liền lập tức quay đi, giả vờ như chẳng hề để ý đến ta. Ta cũng không vạch trần hắn, dừng ý mang dép lê, đầu tóc rối bù như ổ gà, vừa gãi đầu vừa ngáp, vẻ mặt ngái ngủ, rõ ràng cũng vừa bị tiếng gõ cửa đánh thức. Chris đứng bên cạnh cửa, nho nhã cười, lên tiếng hỏi han, Dung Hoa, tối qua ngủ ngon không? Đương nhiên rồi, ta nhướng mày cười, nếu các ngươi đến trễ thêm 2 tiếng nữa thì chúng ta còn cảm kích hơn ấy chứ. Dương Ý nghe vậy cũng bật cười, gãi đầu phụ họa, các ngươi biết chúng ta tới khách sạn lúc nào không? Trời còn chưa sáng, còn các ngươi thì sao? Trời vừa tờ mờ sáng đã mò tới rồi. Phụt, vài người trong phòng bật cười vì câu than trời trách đất của hắn. Griff ôn tồn nhìn An Bình một cái, dịu dàng nói, An Bình vốn dĩ đã dậy rất sớm để học bài. Vừa nghe ngươi đến M Quốc tìm nàng, liền lập tức chạy tới ngay. Ta cúi đầu nhìn nàng đang ôm lấy ta, bờ vai áo ngủ đã ướt một mảng vì nước mắt nàng để lại. Nghe Chris nói nàng vội vàng đến đây chỉ để gặp ta, trong lòng ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ lập tức tha thứ những chuyện nàng đã làm năm đó. Tiểu Hoa, để ta nhìn kỹ ngươi một chút. Ngươi gầy đi rồi, trông tiểu tụy hẳn, có chăm sóc tốt cho bản thân không đấy? An Ninh rơi nước mắt như mưa, dáng vẻ lo lắng và nhung nhớ kia không giống như giả vờ. Một người con gái xinh đẹp thế này lại khóc lóc như trẻ con trước mặt ta. Nàng vẫn là người bạn thân nhất của ta. Cuối cùng cơn giận trong lòng ta cũng lặng lẽ tiêu tan. Dù lòng có cứng rắn đến đâu, có muốn nhẫn tâm thế nào, ta cũng không thể đối xử lạnh nhạt với nàng được. Ta thở dài trong lòng, khóe môi khẽ cong, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, mỉm cười nói, còn không phải do ngươi tới quá sớm, ta còn chưa ngủ dậy hẳn. Tiểu tụy là đúng rồi. Những lời này thành công khiến An Bình bật cười trong nước mắt. Thấy nàng không còn thút thít nữa, trong lòng ta nổi lên chút tinh quái, nửa đùa nửa thật, ngươi bỏ ta lại một mình, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu, giờ muốn chuộc tội thì ngoài việc mời ta ăn ngon, nhớ phải dạy ta vài bản lĩnh mới, cho ta mở mang tầm mắt một chút. Được rồi, ăn sáng trước đã, rồi cùng đi đến nhà Đái Duy. An Hiên bỗng cất tiếng, cắt ngang bầu không khí cảm động giữa ta và An Bình. Hắn đứng thẳng người, rời khỏi vách tường, bước về phía thang máy. Chris cũng trở nên nghiêm túc, dẫn dắt câu chuyện về lại chính đề. Dù sao cũng không cần vội đi, vẫn còn nhiều thời gian để hàn huyên. Ta nghĩ lần này Dung Hoa đến M Quốc, nhất định là có chuyện quan trọng. Ta gật đầu, không sai, nhưng nơi này không tiện nói chuyện. Đợi đến nhà các ngươi rồi, ta sẽ kể rõ chuyện xảy ra gần đây ở âm phủ. Vậy được, các ngươi cứ chuẩn bị trước, bọn ta sẽ đợi dưới lầu. Chris vừa nói vừa tự nhiên nắm lấy tay An Bình, sải bước đi về phía thang máy. An Ninh giãy nhẹ, giọng không vui. Chris, buông ta ra. Hừ, nhỏ tiếng chút, đừng làm phiền người khác. Từng câu tiếng Anh trầm thấp chảy ra từ miệng hắn, giọng nói quyến rũ cùng khẩu âm vừa chuẩn vừa gợi cảm đến lạ lùng. An Bình vừa nghe đã ngoan ngoãn ngậm miệng, trừng mắt lườm Chris một cái, nhưng vẫn bị tiếng cười trầm thấp từ hắn dụ cho mềm lòng. Hừ, hai người này từ lúc nào trở nên thân thiết vậy? Ta thò đầu ra, dõi theo bóng lưng bọn họ dần khuất nơi cuối hành lang. Trong lòng không khỏi dậy lên những suy nghĩ mơ hồ, khóe môi bất giác nhếch thành một nụ cười quỷ dị, cảm giác như vừa phát hiện một chuyện bát quái đáng để đào sâu đến tận cùng. Một kẻ lạnh lùng đến tủy như Chris lại có thể biến thành như thế này. chẳng lẽ lời tổ tông từng nói về mối duyên định sẵn từ trong trứng nước sắp trở thành sự thật? Ta vừa tò mò vừa phấn khích, mắt không rời khỏi hai bóng người cho đến khi họ rẽ qua khúc cua cuối cùng. Lúc ấy mới rụt đầu lại, vừa quay vào đã thấy Hắc Vô Thường đứng ngay đối diện. Nương nương, dạo gần đây có vài chuyện vặt, Tiểu Bạch lại nhớ ta quá, ta nhân tiện có việc phải đến đây, liền dẫn nàng theo luôn. Hắc Vô Thường ôm Bạch Vô Thường trong lòng, nhẹ tay vỗ lưng nàng như dỗ dành, rồi hơi lúng túng cúi người hành lễ với ta. Tiểu Bạch lại khiến nương nương thêm phiền phức rồi. Ta lập tức xua tay, chuyện nàng từng bị thương nặng ta vẫn giấu trong lòng, ngoài mặt chỉ giữ giọng điệu bình thản. Không có gì đâu, Tiểu Bạch rất ngoan, không hề gây phiền toái, trái lại còn giúp ta rất nhiều. Còn ngươi, ở dương gian thì không cần quá khách sáo, lễ nghi gì cũng miễn đi. Diêm Vương đại nhân gần đây vẫn ổn chứ? Ánh mắt hắn nhìn ta có phần lo lắng. Ta đáp lại bằng giọng bình thản. Rất ổn, ngươi không cần lo. Ta vốn định hỏi thêm đôi chuyện về tình hình nơi này, nhưng nghĩ lại, chẳng bao lâu nữa sẽ đến nhà Đái Duy. Những gì cần biết rồi cũng rõ. Nghĩ vậy, ta chỉ phất tay, ngươi đưa Tiểu Bạch đi nghỉ trước đi, lát nữa ta sẽ gặp lại. Lúc này, Dương Ý đã dựa lưng vào tường, suýt nữa thì trôi vào giấc mộng đẹp. Ta không khách sáo, thẳng tay chọc cho hắn tỉnh lại. Đừng ngủ nữa, đi sửa soạn lại hành lý đi. Lát nữa chúng ta sẽ xuất phát đến nhà Chris. Hắn lim dim mắt, chẳng rõ có nghe lọt tai hay không. Chỉ lảo đảo xoay người, lắc lư bước về phòng mình. Ta khẽ lắc đầu, rồi quay vào phòng. Cơn buồn ngủ đã sớm bị xua sạch không còn dấu vết. Nhìn khoảnh khắc bình yên trước mắt, trong lòng ta bỗng thấy một khoảng trống được lấp đầy. Cảm giác ấy giống như một đóa hoa nở bung trong ánh nắng ban mai, rực rỡ, tràn đầy sức sống, như có thể cuốn lấy cả tâm trí người khác. Nghĩ đến việc sắp được tận mắt nhìn thấy gia tộc Đái Duy nổi danh lẫy lừng, trong lòng ta không khỏi dâng lên sự háo hức. Đến lúc đó, hẳn ta sẽ biết thêm được nhiều tin tức, cũng có thể lần ra nguyên nhân đám ác quỷ trốn khỏi âm phủ. Nói thật, ta nghĩ mình sẽ cần dùng đến một vài thủ đoạn. Ta nheo mắt, trong lòng càng lúc càng chắc chắn. Mẹ và ông ngoại nhất định đang giấu ta điều gì đó rất quan trọng. Ta bắt đầu thấy hối hận vì lúc trước, khi Mặc gia chủ vô tình nhắc đến nhà họ Dung, ta lại không tiếp tục truy hỏi đến cùng. Bây giờ, nếu muốn biết gia tộc họ Dung của ta rốt cuộc cất giấu bí mật gì mà không ai được phép biết, chỉ e phải tìm cách hỏi thẳng ông ngoại. Khu quỷ trong nước và nước ngoài vốn có liên hệ với nhau, và ta nghĩ có lẽ gia tộc Đái Duy chính là điểm đột phá tốt nhất để bắt đầu. Cách chương.